Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 173. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiệu Du cùng Trần Tiểu Mao một đường hướng Thiệu ra đi, rất xa liền thấy phía trước đầu ngõ một đạo mảnh khảnh thân ảnh. Đây là Trần Tiểu Mao có chút kinh ngạc hỏi, thả thân thể đã không tự giác bày ra phòng bị tư thái tới. Hôm nay buổi tối phát sinh sự tình không ít, cho nên Trần Tiểu Mao trong lòng liền nhiều vài phần lo lắng. Lúc trước Thiệu Du nói Vương Tam Thành muốn động thủ giết người, Trần Tiểu Mao còn có chút không thể tin được, nhưng chờ hắn chính mắt nhìn thấy Vương Tam Thành tính toán đem người đẩy xuống nước lúc sau, Trần Tiểu Mao liền cũng không dám nữa coi khinh bất luận cái gì một người. Đãi đến gần, nhìn thấy cái này vẫn luôn ở nhìn xung quanh bóng người là cái nữ hài tử lúc sau, Trần Tiểu Mao lúc này mới buông phòng bị tới. Kêu tẩu tử, Thiệu Du nói, Trần Tiểu Mao sừng sốt, lập tức hiểu được. Lập tức cợt nhà hô một tiếng. Tiểu Lan mặt mỏng, có từng gặp qua như vậy trận trưởng. Thiệu Du lập tức chụp Trần Tiểu Mao một chút, nói. Ta đều về đến nhà, ngươi trở về đi. Trần Tiểu Mao nghe vậy, lập tức ngầm hiểu, làm mặt quỷ nhìn Thiệu Du. Thiệu Du lại nhẹ nhàng đạp hắn một chân, Trần Tiểu Mao lúc này mới không làm ầm ĩ, xoay người về nhà. Đợi thật lâu sao? Thiệu Du nhẹ giọng hỏi. Tiểu Lan lắc lắc đầu. Nàng nghe thấy Thiệu Du trên người mùi rượu, cùng với đôi mắt thấy Thiệu Du trên người tí tách giọt nước, lập tức quan tâm hỏi. Ngươi làm sao vậy, mau về nhà tắm rửa một cái, không có việc gì, uống say không cẩn thận rớt đến trong sông đi. Thiệu Du nói, nhưng thật ra không có nói Vương Tam Thành mưu sát, để tránh làm Tiểu Lan lo lắng. Thời tiết lạnh, ngươi mau trở về đi thôi, đừng cảm lạnh. Tiểu Lan thúc giục nói, sợ đã muộn Thiệu Du liền bị cảm. Thiệu Du nở nụ cười, hắn thể chất thực hảo, chỉ là như vậy một chút hơi nước, đảo không có gì hảo lo lắng, nhưng xem Tiểu Lan lo lắng sốt ruột, vì làm nàng an tâm, liền nói. Ta đây liền trở về, người cũng về phòng đi thôi. Trùng hợp đi tới Tiểu Lan ra cửa phòng từ bên trong mở ra, khoác áo khoác Tiểu Lan phụ thân trong tay dẫn theo đèn, nhìn thấy Thiệu Du, hắn phá lệ hướng tới cái này chuẩn con rể cười cười. Thiệu Du vội vàng hô một tiếng thúc thúc, tiếp theo lại hướng tới Tiểu Lan nói. Người yên tâm, ta về sau không uống rượu. Tiểu Lan trên mặt có chút thẹn thùng, nói. Ai phải nghe ngươi nói cái này, người mau về nhà đi. Thiệu Du không hề tiếp tục nị oai, bước nhanh trở về đi. Tiểu Lan phụ thân ở một bên khẽ cười một tiếng, nói. Nhìn thấy người đã trở lại, ngươi nhưng xem như yên tâm đi, đều đã trễ thế này, người cũng nhanh lên nghỉ ngơi đi. Tiểu Lan nhẹ nhàng lên tiếng, phụ thân còn nói thêm, Thiệu Du là cái không tồi, đào tức phụ, ba ba, Tiểu Lan nghe được, tức phụ, hai chữ, lập tức đỏ bừng mặt, ngày thứ hai sáng sớm, Thiệu lão gia tử lại đem Thiệu Du cấp hô lên. Ta bị tạm thời cách chức 7 ngày, Thiệu Du nói, Thiệu lão gia tử nghe thấy cái này tin tức, lập tức truy vấn sao lại thế này, Thiệu Du lần này đào cũng không gạt hắn. Rốt cuộc sự tình đã thập phần rõ ràng trong sáng, tiếp tục gạt cũng không gì ý nghĩa. Cái này Thiệu Ái Pháp, mệt ta từ trước như vậy chiếu cố hắn, hắn thế nhưng còn dám thật sự đối với ngươi nổi lên sát tâm. Thiệu lão gia tử tức giận đến không được, đương trường liền hận không thể đề ra quải trượng tiến lên đánh người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thiệu gia hiện giờ chỉ có Thiệu Du như vậy một cây độc đinh mầm. Thiệu lão gia tử nhưng không chịu nổi mất đi tôn tử thống khổ. Cái này biểu thúc là người nào, ngài chẳng lẽ còn không biết sao? Hiện giờ đều đã xé rách mặt, ngài nhưng đừng lại nghĩ làm ta đi theo hắn xin lỗi. Thiệu Du nói, xin lỗi cái gì, liền tính là hắn tới xin lỗi, ta đều không tiếp thu. Thiệu lão gia tử nổi giận đùng đùng nói, Thiệu Du nghe xong, chỉ cảm thấy vị này lão gia tử đảo cũng coi như được với là thật tình. Thật là cái bạch nhãn lang, cùng hắn cái kia không đàng hoàng mẹ giống nhau, rõ ràng là Thiệu gia dưỡng nàng, cố tình nàng trong lòng lại chỉ nhớ thương cái kia vứt bỏ nàng người nước Pháp, đều giống nhau, đều là dưỡng không thân. Thiệu lão gia tử mắng, lão nhân gia càng nghĩ càng giận, còn nói thêm, từ nay về sau, coi như không cửa này thân thích, ngươi cũng không cho cùng hắn lại đến hướng. Hắn đều phải giết ta sao có thể còn cùng hắn lại có lui tới. Thiệu Du cười nói, Thiệu lão gia tử lại nói, người cái này tuần trường, không bằng từ đi. Thiệu Du sửng sốt, Thiệu lão gia tử làm cả đời tuần bổ, hắn một lòng muốn cho nhi tử cùng tôn tử kế thừa chính mình y bát, cho nên Thiệu Du chưa bao giờ nghĩ tới, một ngày kia cư nhiên có thể từ lão gia tử trong miệng nghe được lời như vậy. Ngài nói cái này làm cái gì? Ta chính là thật vất vả làm được tuần trường. Thiệu Du nói, Thiệu lão gia tử thật mạnh thở dài, nói, hiện giờ người nước Pháp cho các ngươi cùng nhau tạm thời cách chức 7 ngày, nhìn như là các đánh 50 đại bản, nhưng trên thực tế chính là muốn giữ được Thiệu ái Pháp. Tiểu Du, hắn là tổng hoa bắt, ngươi chỉ là cái tiểu tuần trường, ngươi lấy cái gì cùng hắn đấu nha? Lão gia tử trong lòng thê lương, hắn đã già rồi, tự đắc biết Thiệu ái Pháp đối tôn tử nổi lên sát tâm, không phải nghĩ như thế nào trả thù trở về, mà là một lòng nghĩ làm tôn tử né tránh. Lão gia tử mất đi thân nhân quá nhiều, hắn đã vô pháp gánh vác lại mất đi Thiệu Du thống khổ. Già già, không có việc gì, hắn chảo không được ta nhược điểm, chỉ có thể ở ngầm xử loại này việc xấu xa thủ đoạn, ta không sợ. Thiệu Du nói, nghe được lời này, lão gia tử trên mặt lo lắng càng tăng lên, nói. Loại này việc xấu xa thủ đoạn, phòng một lần, phòng không được 10 lần, chỉ cần ngươi còn chống đỡ hắn lộ, hắn thủ đoạn liền sẽ không đình. Thiệu Du thở dài, biết lão nhân gia trong lòng lo lắng vì cái gì, liền hỏi nói. Ta không lo tuần dài quá, ta làm cái gì đâu. Trong nhà có không ít phòng ở, chính là thu thuê cũng đủ chúng ta toàn gia sinh hoạt, này thế đạo rối loạn, nếu là Thượng Hải đãi không được, vậy bán phòng ở, ngươi mang theo ngươi tức phụ cùng nhạc phụ, cùng đi Cảng Thành. Ngươi còn nhớ rõ ngươi Trần Thúc Thúc sao? Hắn hiện giờ ở Cảng Thành, các ngươi đi nơi đó, có thể đến cậy nhờ hắn. Thiệu Du nghe xong lời này hơi giật mình, hỏi, chúng ta đi Cảng Thành, kia ngài đâu? Ta tuổi lớn, cũng không có mấy năm hảo sống, trong nhà mặt khác phòng ở có thể bán, nhà cũ cần thiết lưu trữ, cần thiết muốn người thu. Thiệu lão gia tử nói, Thiệu Du nhìn lại lão gia tử, ánh mắt kiên định thả thong dong. Già già, nhà ta ở Thượng Hải, liền tính nơi này người nước ngoài lại nhiều, lại không an toàn, nơi này cũng là nhà của ta. Thế đảo rối loạn, quỷ biết qua mấy năm, nơi này còn có mấy cái hoa hạ người. Thiệu lão gia tử đầy mặt bi thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão gia tử sống nhiều năm như vậy, chính mắt nhìn thấy Thanh Đình hủy diệt, lại gặp được dân quốc hưng suy, đảo hiện giờ người Nhật Bản tiến quân thần tốc, hắn đối này phiến thổ địa tựa hồ đều mất đi tin tưởng, toàn bộ quốc gia phong vũ phiêu diêu, hắn chỉ cảm thấy con đường phía trước xa xăm, nhìn không tới nửa điểm hy vọng. Lão gia tử chính mình nhưng thật ra cố thổ nan ly, muốn cùng này phiến thổ địa cùng tồn vong, nhưng rồi lại một lòng muốn nhìn đến tôn tử có thể có một cái quang minh tương lai, cho nên mới có thể như vậy lo lắng, cấp Thiệu Du an bài như vậy một cái thoát đi lộ. Ta không đi, có quốc mới có gia, thủ đô không có, còn muốn ta Thiệu gia truyền thừa làm cái gì? Thiệu Du hỏi ngược lại, lão gia tử bình tĩnh nhìn Thiệu Du, làm như xuyên thấu qua tôn tử mặt. Nhìn đến cái kia vĩnh viễn quật cường đến như là một con trâu giống nhau nhi tử. Ngươi, có phải hay không cùng phụ thân ngươi giống nhau? Thiệu lão gia tử môi run rẩy, câu nói kia cũng không dám hỏi ra khẩu. Thiệu Du nhẹ nhàng gật đầu, Thiệu lão gia tử sợ tới mức trong tay quải trượng rơi xuống trên mặt đất. Oan nghiệt a, lão gia tử dùng tay chụp đánh ở Thiệu Du trên người. Thiệu Du không có phản kháng, lão nhân gia rốt cuộc tuổi lớn. Mặc dù dùng hết toàn lực, đánh vào một cái thành niên nam tử trên người, cũng không có nhiều ít đau đớn. Ngươi học cái gì không tốt, một hai phải học ngươi cái kia bất hiếu lão tử. Các ngươi hai cha con, đây là muốn ta lão nhân mệnh a, lão gia tử khóc lóc nói. Hắn chẳng sợ lúc này, thịnh nộ, cũng biết tôn tử tham dự cách mạng sự tình, hoàn toàn không thể đối người ngoài ngôn, cho nên vẫn luôn đè nặng giọng nói, tránh cho tai vách mạch rừng. Người lập tức rời khỏi tới, cùng những người đó chặt đứt liên hệ. Lão gia tử mệnh lệnh nói, Thiệu Du trầm mặc cự tuyệt, người tham dự đã bao lâu? Lão gia tử lại hỏi, không có bao lâu thời gian. Thiệu Du nói, sở dĩ nói cho lão gia tử, là bởi vì Thiệu Du cảm thấy chuyện này, lão gia tử cần thiết cảm kích, thả hắn tương lai sẽ có rất nhiều yêu cầu người nhà phối hợp thời điểm, trước tiên báo cho, tổng so ngày sau dẫn lôi muốn hảo. Người lui không lùi, lão gia tử tức giận hỏi, Thiệu Du lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào lão nhân gia, nói. Quốc gia nguy ở sớm tối, những việc này tổng phải có người đi làm, vì cái gì không thể là ta đâu. Lão gia tử nghe xong trong lòng một đốn, nhưng thực mau liền nói. Người khác quản mặc kệ ta không biết, nhưng là ngươi, không thể làm những việc này. Ngài đương cả đời tuần bộ, đương cả đời anh hùng hảo hán, vì sao cố tình muốn buộc ta đưa một cái người nhu nhược. Thiệu lão gia tử ngẩn ra, Thiệu Du nói tiếp, ta nghe ngài chuyện xưa lớn lên, ngài cả đời đều ở trừ bảo an dân, thái gia gia cả đời cũng là như thế, ta cũng muốn làm cái anh hùng, ta tưởng tượng ngài, giống thái gia gia, giống phụ thân như vậy, làm đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Thiệu Du thấy lão gia tử thần sắc hình như có buông lỏng, liền lại nhẹ giọng nói. Chẳng lẽ ngài đối ta mong đợi, chính là vẫn luôn tránh ở an toàn trong một góc, nhìn chính mình đồng bào nhóm chịu đủ cực khổ, chính mình có năng lực, lại lựa chọn tham sống sợ chết sao? Thiệu lão gia tử nghe vậy trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thật dài thở dài một tiếng, nói. Ta quải trưởng, Thiệu Du lập tức nhặt lên trên mặt đất quải trưởng, đưa cho lão gia tử. Lão gia tử chống quải trưởng đứng dậy, chỉ nói một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người lập tức liền phải thành thân, người nghĩ đối quốc gia trách nhiệm là lúc, cũng nhiều suy nghĩ người tức phụ. Nói xong, hắn không đợi Thiệu Du đáp lại, liền chậm rãi kéo già nua thân mình trở về phòng. Vâng, ngài yên tâm, Thiệu Du hứa hẹn nói. Lão gia tử không lại ngăn cản, nhưng cũng không có minh xác nói ra duy trì hai chữ, chỉ là tự cấp Tiểu Lan hạ sính khi, lại ở nguyên bản chuẩn bị sính lễ càng thêm dày hai thành. Hà gia nhìn thấy như vậy phong phú sinh lễ, cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là vì nữ nhi vui vẻ, cảm thấy Thiệu gia lão gia tử coi trọng Tiểu Lan, cho nên mới như vậy giúp Tiểu Lan giành vinh quang mặt. Như vậy phong phú sinh lễ, ở hàng xóm láng giềng gian hoàn toàn là đầu một phần, nguyên bản những cái đó ở sau lưng nói thầm Hà gia đi rồi đại vận, thấy nhiều như vậy tài vật lúc sau, càng thêm đôi mắt hồng có thể tích xuất huyết tới, thậm chí còn có tin đồn nhảm nhí nói. Hà gia bán nữ nhi linh tinh nói, nguyên bản hào hào hỉ sự, bởi vì những lời này, nhưng thật ra làm gì minh khí một hồi, hắn muốn thể diện, vì chứng minh nhà mình không phải bán nữ nhi, lập tức liền thả ra lời nói tới, chỉ nói không chỉ có sính lễ tất cả đều bồi trở về, còn muốn mặt khác cấp nữ nhi bị một phần của hồi môn. Thiệu gia mấy thế hệ người phân đấu xuống dưới của cải, tất cả đều truyền cho Thiệu Du như vậy cái độc đinh, cho nên chẳng sợ mặt ngoài nhìn qua không hiện, nhưng trên thực tế thập phần giàu có và đông đúc, cho nên cũng không quá để ý tân tức phụ của hồi môn, chẳng qua Hà gia như vậy rộng thoáng, lão gia tử trong lòng lại càng vừa lòng vài phần. Hai nhà kết hôn việc, tất cả đều là các trưởng bối làm chủ, Thiệu Du cùng Tiểu Lan này hai cái đương sự, trên thực tế cũng không có rất cao tham dự độ. Thiệu Du cùng lão gia tử thẳng thắn lúc sau, ở nhà hành sự liền không có như vậy che che giấu giấu. Ngược lại là lão gia tử vì phòng ngừa người ngoài nhìn trộm trong nhà tình hình, thời gian rất lâu đều không có mời láng giềng tới trong nhà chơi đùa, đó là hắn bài nghiện phạm vào, cũng là đi người khác ra đánh bài, mà không phải ở nhà khai cục. Tề Mộ đi trước Vĩnh Thành đến nay chưa về, Trương Văn Thanh rời đi Thượng Hải, Thiệu Du tuy rằng còn không có được đến chính thức điều lệnh, nhưng đã trở thành Thượng Hải chi bộ trên thực tế người phụ trách. Chẳng sợ thuộc hạ một cái binh đều không có, thậm chí cũng không có nhận được thượng cấp mệnh lệnh, Thiệu Du vẫn là thập phần tự giác bắt đầu triển khai công tác. Thiệu Du ở nhà đãi hai ngày, vẫn luôn trạch ở chính mình trong phòng làm đồ vật. Thiệu lão gia tử có một lần tiến vào tìm đồ vật, nhìn đến Thiệu Du làm vài thứ kia, hắn thật không có nói một ít khác lời nói, chỉ là yên lặng đi mua một phen khóa, đơn độc treo ở Thiệu Du cửa phòng thường. Chờ đến tạm thời cách chức ngày thứ ba, Tiền Nhị Cầu chạy đến Thiệu gia tới. Tiền Nhị Cầu hiện giờ ở tổng sở cảnh sát làm việc, vốn tưởng rằng sẽ đã chịu Thiệu Ái Pháp làm khó dễ, nhưng Thiệu Ái Pháp còn không có tới kịp khó xử hắn cũng đã bị tạm thời cách chức 7 ngày, nhất thời đảo cũng không ai lo lắng hắn. Tiền Nhị Cầu liền như vậy lúng ta lúng túng lưu tại tổng sở cảnh sát, tuy rằng hắn ở nơi đó cơ hồ tất cả mọi người có thể sai khiến hắn, sống được tựa hồ rất uất ức, nhưng hắn cũng bởi vậy có thể tiếp xúc đến tổng sở cảnh sát không ít chuyện. Tỷ như hiện tại, Sato Saburo bị thả ra sự tình, Tiền Nhị Cầu liền được đến trực tiếp tư liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiệu ca, người Nhật Bản cũng không biết hướng những cái đó người nước Pháp cho phép điều kiện gì, đem cái kia Sato Saburo cấp thay đổi ra tới. Tiền Nhị Cầu thần bí hề hề nói, người Nhật Bản cho phép điều kiện gì? Thiệu Du cũng không như thế nào để ý, liền hỏi nói. Người biết người Nhật Bản vì cái gì muốn đem hắn đổi đi ra ngoài sao? Tiền Nhị Cầu nghe vậy, đè thấp thanh âm, trên mặt hơi có chút vui sướng khi người gặp họa, nói. Ta nghe bọn hắn ở sau lưng nói thầm, nói là bởi vì Đông Doanh người ở Vĩnh Thành nếm mùi thất bại, muốn tìm về bãi, mà Sato Saburo, giống như rất lợi hại, người Nhật Bản thực coi trọng hắn. Thiệu Du nghe xong lời này khẽ nhíu mày, thật muốn là coi trọng, liền sẽ không tha người vùng quê hiền lúc trước như vậy mượn đao giết người, ở Vĩnh Thành nếm mùi thất bại lúc sau lại đem người chuộc lại đi, thấy thế nào đều cảm thấy việc này lộ ra một cổ tử kỳ quái. Này đó người Nhật Bản lại như thế nào kiêu ngạo, còn không phải nếm mùi thất bại. Thiệu ca, người nói Vĩnh Thành đóng quân như thế nào lợi hại như vậy, người Nhật Bản đệ nhất bại, liền ném ở Vĩnh Thành, ha ha. Tiền Nhị Cầu vui vẻ nói, ở Thiệu Du xem ra, Vĩnh Thành một trận, người ở bên ngoài xem ra là thắng lợi, nhưng trên thực tế lại chỉ là thắng thảm, mặc dù Vĩnh Thành trước tiên được chiến cơ, mặc dù binh lực gấp 2 với Đông Doanh quân, nhưng kết quả cũng chỉ là miễn cưỡng bảo vệ cho, đủ để có thể thấy được hai bên binh lực mạnh yếu chi cách xa. Đông Doanh quân trang bị hoàn mỹ, hơn nữa kỷ luật nghiêm minh, cho nên biểu hiện ra cực cao chiến đấu tu dưỡng. Mà đời sau trong hồi ức, thời đại này quả quân, lại hoàn toàn là nát như đại biểu, nếu hai cái quả quân sĩ binh có thể đổi đi một cái Đông Doanh binh lính, như vậy là có thể đại biểu cái này quả quân sĩ binh nơi bộ đội, xem như quả quân bên trong kỷ luật tốt nhất đội ngũ chi nhất. Bởi vì ở đại đa số thời điểm, hai cái quả quân sĩ binh, khả năng đều đổi không xong một cái Đông Doanh binh lính. Thiệu Du đối với quả quân cũng không có quá nhiều tin tưởng. Hắn không có Tiền Nhị Cầu như vậy lạc quan, Vĩnh Thành hiện giờ tuy rằng bảo vệ cho, nhưng nếu người Nhật Bản ngóc đầu trở lại, chỉ sợ bọn họ vẫn là sẽ thủ không được. Chỉ là Thiệu ca, cái này người Nhật Bản bị thả ra đi, hắn nếu là trả thù ngươi làm sao bây giờ? Này đó thời điểm ngươi nhiều chú ý điểm, liền đừng rời khỏi Pháp Tô giới. Tiền Nhị Cầu nói, người Nhật Bản hiện giờ ở Thượng Hải tuy rằng hoành hành ngang ngược, nhưng ở Pháp Tô giới làm việc còn xem như thoáng thu liễm, không dám quá mức trắng trợn táo bạo. Thiệu Du lắc lắc đầu, nói, không có việc gì, không cần lo lắng hắn. Tiền Nhị Cầu tuy không biết Thiệu Du này mặc danh tự tin từ đâu mà đến, nhưng nghe Thiệu Du nói như vậy, hắn liền không hề lắm miệng. Thiệu Du đem Tiền Nhị Cầu đưa ra môn lúc sau, liền lại thu thập một chút, thay đổi thân quần áo rời đi ra. Nguyên bản đang ở nghe radio hát tuồng Thanh Lão Gia Tử. Thấy tôn tử như vậy vội vã ra cửa, chỉ là mí mắt gục xuống một chút, đảo cũng không có hỏi nhiều. Thiệu Du bước đi vội vàng đi tới hiến binh bộ tư lệnh ngoại một chỗ buồng điện thoại. Thiệu Du bắt thông bộ tư lệnh điện thoại lúc sau, dùng Đông Doanh ngữ nói. Thỉnh giúp ta chuyển tiếp Sato Saburo. Thực mau điện thoại bị chuyển được, Sato Saburo thanh âm từ trong điện thoại vang lên. Ngươi hảo, Sato Saburo ở nhận được cái này điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm, trong lòng đã có dự cảm, cho nên nghe được Thiệu Du thanh âm khi, hắn cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Ta hiện tại rất bận, không thể đi gặp ngươi. Sato Saburo nói, hắn thật vất vả thoát ly nhà tù, lúc này ngồi ở chính mình trong văn phòng, đảo có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Thiệu Du thanh âm, xem như hoàn toàn đem hắn lôi trở lại hiện thực. Rời đi Pháp Tô giới lúc sau. Sato Saburo không nghĩ lại cùng Thiệu Du có quá nhiều giao thoa, hắn nội tâm vẫn cứ bởi vì phản quốc mà tràn ngập dãy rủa. Tuy rằng hắn vẫn là muốn vùng quê hiền mệnh, nhưng hắn lại không nghĩ lấy tiếp tục phản quốc làm hết thảy đại giới. Điện thoại kia đầu Thiệu Du, nghe được Sato Saburo nói như vậy đảo cũng không có nửa điểm giật mình, chỉ khẽ cười một tiếng, nói. Người không thấy ta, kia có một số việc ta đã có thể đâu không được. Sato Saburo mày nhăn lại, nói. Người không nên gấp gáp, đêm nay 7 giờ, chúng ta ở Xuân Phong lâu gặp mặt, như thế nào? Ta tưởng ngươi nghĩ sai rồi một chút. Thiệu Du cố ý tạm dừng vài giây, cấp Sato Saburo cũng đủ tự hỏi thời gian, sau đó nói. Người không có cùng ta nói điều kiện tư cách, ta nói như thế nào, người cần thiết như thế nào làm? Ngươi, thật là lòng tham không đáy hoa hạ người. Sato Saburo thất giọng mắng nói, Thiệu Du cũng không để ý hắn chửi rủa. Chỉ nói, ta cho ngươi 10 phút thời gian, ta nếu là không thấy được ngươi, ta liền sẽ làm một ít xúc động sự tình. Sato Saburo vội vàng đem người ổn định, hiện giờ Vĩnh Thành chiến bại, hắn là tiết lộ chiến cơ người, một khi việc này chuyển tới vùng quê Hiền lỗ tai, hắn sợ là một chút hảo trái cây đều không có. Sato Saburo tuy rằng bị giam giữ mấy ngày, nhưng vẫn luôn đãi ở Pháp Tô giới, cũng bởi vì trên người hắn vết thương được đến tổng sở cảnh sát bác sĩ cẩn thận chăm sóc duyên cớ, cũng không có tại thân thể thượng lưu lại quá nhiều dấu vết, cũng bởi vì cái này duyên cớ, người Nhật Bản cũng không có từ trên người hắn tìm đầu sỏ gây tội, mà là ở nỗ lực bài tra bên trong những cái đó hoa hạ hán gian. Thiệu Du không có nghe Sato Saburo nhiều lời nói, báo cái địa điểm sau, liền trực tiếp cúp điện thoại. Sato Saburo rơi vào đường cùng, cũng bất chấp chính mình án kỷ thượng đôi những cái đó tài liệu, chỉ có thể ở ra cửa khi, làm bộ sắc mặt không tốt bộ dáng nói cho chính mình thân vệ muốn đi bệnh viện một chuyến. Nghe hắn nói như vậy, thân vệ nhưng thật ra không có nhiều ít hoài nghi. Sato Saburo thuận lợi ra hiến binh bộ tư lệnh, lại không có nghĩ đến chính mình phía sau thế nhưng theo một cái đuôi. Chờ đến hắn thuận lợi đến cùng Thiệu Du ước định địa điểm, chả lâu, lại không có nhìn thấy Thiệu Du thân ảnh, làm hắn cảm thấy thập phần buồn bực, chỉ đương Thiệu Du là ở trêu chọc chính mình. Nhưng hắn cũng không dám thất ước, chỉ có thể tiếp tục ngồi chờ đãi. Ngài điểm vân bánh, ta không có điểm vân bánh. Sato Saburo nói xong, liền thấy này điếm tiểu nhị lớn lên cùng Thiệu Du giống nhau, lập tức liền ngầm hiểu. Thiệu Du đưa lên vân bánh lúc sau, liền vào trà lâu hậu viện, bỏ đi điếm tiểu nhị quần áo, thay quần áo của mình, lúc này mới rời đi. Mà Sato Saburo, lúc này lặng lẽ nâng lên vân bánh mâm, phát hiện phía dưới đè nặng tờ giấy nhỏ sau, yên lặng đem tờ giấy thu được tay áo chung. Thiệu Du như vậy thật cẩn thận bộ dáng, nhưng thật ra kinh tới rồi Sato Saburo. Hắn ở trà lâu uống lên nửa hồ trà, ăn một chỉnh bản vân bánh lúc sau, lúc này mới bước chân ra trà lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ đến trở lại hiến binh bộ tư lệnh, trong văn phòng không có một bóng người, hắn mới dám mở ra Thiệu Du đưa lại đây kia tờ giấy. Nhìn thoáng qua lúc sau, Sato Saburo lập tức dùng sức chụp một chút cái bàn. Vùng quê Hiền, khinh người quá đáng, mà lúc này, hắn trên bàn điện thoại lần thứ hai vang lên. Ngày mai buổi sáng 7 giờ, người ném ra phía sau cái đuôi, chúng ta thấy một mặt. Thiệu Du nói, Sato Saburo lúc này đây không có lại cò kè mặc cả, trực tiếp liền đáp ứng rồi xuống dưới. Ngày thứ hai sáng sớm, Sato Saburo rời đi chỗ ở, bay thẳng đến ước định địa điểm đi đến, lúc trước là hắn đại ý, không có phát hiện chính mình phía sau theo cái đuôi, hiện giờ hắn trong lòng có phòng bị, thực mau liền ném ra phía sau đi theo những người đó. Chờ hai người gặp mặt, Thiệu Du liền trực tiếp xong xuôi nói. Người cũng phát hiện, lúc nào cũng đều có người đi theo ngươi. Sato Saburo không nói chuyện, chỉ là đột nhiên nắm chặt nắm tay, lại bại lộ hắn nội tâm chân thật ý tưởng. Vùng quê Hiền chuộc ngươi ra Pháp Tô giới, chỉ là muốn cho ngươi làm Vĩnh Thành chiến bại người chịu tội thay. Hắn hiện giờ liền chờ phát hiện ngươi dị thường, liền trực tiếp cho ngươi đắp lên tội danh. Thiệu Du quan sát đến Sato Saburo thần sắc, nói tiếp. Liền tính tìm không thấy ngươi dị thường, hơn phân nửa hắn cũng sẽ chế tạo điểm đáng ngờ, cho ngươi ăn thượng tội danh. Trận chiến tranh này thắng bại, đối với hắn tới nói kỳ thật cũng không như vậy quan trọng, hắn chỉ là tưởng diệt trừ ngươi thôi. Thiệu Du nói, Sato Saburo bỗng nhiên nở nụ cười, nói, vùng quê Hiền sao có thể không thèm để ý thắng bại, hắn chỉ là cảm thấy này đó việc nhỏ không đáng kể, hoàn toàn vô pháp ảnh hưởng toàn bộ đại cục. Ngươi vì ngươi quốc gia như vậy nóng vội doanh doanh, chính là lại có cái gì ý nghĩa đâu, dùng các ngươi nói tới nói, kiến cảng lay cổ thụ, buồn cười không tự lượng. Ngươi làm lại nhiều, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, đều là vô dụng. Thiệu Du nghe vậy cũng không có sinh khí, biết như vậy cách nói, chỉ là Sato Saburo vì giảm bớt nội tâm bởi vì phản quốc hành vi mà sinh ra chịu tội cảm. Thiệu Du biết tá đằng tam, là người như vậy. Thực dễ dàng bởi vì nhất thời xúc động phạm phải sai sự, xúc động lúc sau nội tâm lại sẽ bị áy náy cảm tra tấn, cho nên hành vi liền sẽ biểu hiện đến thập phần lặp lại. Nhưng đối phó người như vậy, Thiệu Du rất có kinh nghiệm. Nếu ngươi đều biết ta ở làm vô dụng công, sao không dứt khoát một chút, dù sao ngươi lộ ra đồ vật lại nhiều, cũng hoàn toàn không có thể ảnh hưởng đại cục, vì sao không nói nhiều một chút, như vậy nỗ lực làm chính mình quá đến hảo một chút. Thiệu Du cười nói, ngữ khí trầm thấp, dường như là ác ma ở dẫn người sa đọa. Vùng quê hiền như vậy, đê tiện người, lại ở ngươi trên đầu tác oai tác phúc, cả ngày không nghĩ như thế nào vì nước tận trung, chỉ một lòng nghĩ nhằm vào ngươi, ngươi thật sự cam tâm sao? Quảng cáo, cách chương.